Chương 307, Thiên Môn. Tiết Kính Văn chạy tới, một mặt cảm kích nhìn Ninh Tiểu Bắc, trong lòng quả thực coi hắn là thành chính mình tái sinh phụ mẫu. Hắn biết, chỉ cần Ninh Tiểu Bắc chịu ra tay, muốn đối phó này quần tạp ngư, hãy cùng ăn cơm uống trà như thế đơn giản. Nay xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc li hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, hỏi. Tiết Kính Văn thở hổn hển khẩu khí thô, bọn họ là Thiên Môn người. Thiên Môn Ninh Tiểu Bắc ninh lên lông mày, Tùng Hải trong xã hội đen. Có Thiên Môn cái tổ chức này sao vẫn là ta kiến thức nông cạn không, trước đây xác thực không có, Thiên Môn là gần nhất mới quật khởi. Tiết Kính Văn trà sát đem ngạch mồ hôi lạnh, còn có chút sợ hãi không thôi. Hiện tại Thiên Môn đám người này, hung hăng vô cùng, mẹ liền lao tử đều muốn chém Ninh Tiểu Bắc lừa một cái. Nói thật, hắn căn bản chẳng muốn quản trong xã hội đen rắc rối việc phư cờ tạp tờ, hắn chỉ muốn tán gái, kiếm tiền, tu luyện, tiêu giao tự tại. Được rồi, ngươi sau đó cẩn trọng một chút đi. Ta có thể cứu ngươi lần thứ nhất, có thể cứu không được ngươi lần thứ hai. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, nói. Cảm ơn cảm tạ Ninh tiên sinh. Tiết Kính Văn một mặt cảm kích, không ngừng mà nói cảm ơn. Xoay người vừa định đi, nhưng bỗng nhiên trệ ở Ninh Tiểu Bắc nhíu mày một cái. Hắn cảm thấy, cách đó không xa chính chuyện đến một luồng lạnh leo sát ý xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu, chỉ thấy phía trước đường phố giao lộ, dĩ nhiên đứng hai người. Tiết Kính Văn vừa thấy hai người này, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi, Thiên Môn. Thư Hùng song sát nghe được Tiết Kính Văn, Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa không cười ra tiếng nhi đến, niên đại nào còn Thư Hùng song sát, tại sao không cứ gọi Kim Ngân Nhị Lao Lặc tùy theo nhìn tới. Chỉ thấy một nam một nữ, nam hai tay dị thường trang kiện, một tiêu sái đại vóc đầu, khỏe miệng lộ ra chút giữ tợn ý cười. Nữ nhưng là vóc người nóng nảy, ăn mặc màu đen áo da bị khố, ánh mắt cực điểm yêu mị, cả người trên sa ưu cái vỏ thường, lộ ra lạnh leo sắc cơ. Thô cánh tay nam ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Kính Văn, trong miệng nói: Tiết thiếu gia, đừng dãy rủa, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tiết Kính Văn tức giận đến toàn thân run, nhưng cũng ma nhờ me xỉ cười một tiếng, nốc xoa muốn ngươi tiết ra ra mệnh, hỏi qua đại ca ta không có đại ca ngươi ai vậy. Thô cánh tay nam liếc mắt một cái bên cạnh Ninh Tiểu Bắc, lông mày ninh lên, lẽ nào là tiểu tử này bởi vì bọn họ tới chậm một phần, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc ra tay, trong lòng đối với nằm một chỗ thủ hạ, QNZ là khá là khó hiểu. Bên cạnh yêu mị nữ trong mắt chứa thu ba. Nhàn nhạt quét Ninh Tiểu Bắc một chút, nhưng chưa phát hiện cái gì tình huống khác thường. Dưới cái nhìn của nàng, nay chỉ có điều là một có thể tùy ý đùa bỡn tiểu bạch kiểm thôi. Như mặt hàng này, nan ở dê mỗi ngày đều muốn ở quán ba đùa bỡn một. Ninh Tiểu Bắc quét hai người một chút, có chút không nhịn được nói. Muốn đánh, có thể hay không nhanh lên một chút, ta còn muốn về nhà ngủ. Ngươi nói cái gì? Thô cánh tay nam ánh mắt hơi ngưng lại, đột nhiên căm tức, cắn răng nói, ngủ được, lao tử nhường ngươi ngủ cái đủ. Nói xong, hắn trong lỗ mũi phun ra hai hàng bạch khí, đang chuẩn bị xông lên, nhưng cảm giác có một con tay khoát lên trên bả vai của hắn, đem hắn nhấn ở tại chỗ. Lão đại! Lão đại! Thư Hùng song sát nhìn thấy người đến, trong mắt từng người lộ ra một tia sợ hãi, túi đầu hô. Chẳng biết lúc nào, hai người sau lưng đứng một người cao lớn nam nhân, ăn mặc kiện màu đen giả kín, khuôn mặt còn như lao gọn, giữa hai lông mày, mang theo bệ nghệ thô bạo. Tiết Kính Văn run lên trong lòng, cho rằng hắn hai con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào giao lộ, dĩ nhiên cũng không phát hiện người nam này chính là lúc nào xuất hiện, lẽ nào hắn là quỷ sao? Đây chính là Thiên Môn lao đại. Ninh Tiểu Bắc hơi trầm lại. Nên là được rồi. Tiết Kính Văn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Ninh Tiểu Bắc nhưng trong lòng là buồn cười, nương, làm sao ở nơi nào đều có thể gặp được Sa Thông Thiên cái tên này? Không sai, vừa xuất hiện nam nhân, Thiên Môn lao đại, chính là Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, môi khẽ mở. Hai người các ngươi lùi ra. Hai người theo tiếng lùi về sau, cái kia thô cánh tay nam giật giật môi, nói, lao đại, tên tiểu tử kia quá kiêu ngạo, có muốn hay không ta đem hắn đánh cho tàn phế? Mang tới Sa Thông Thiên không hề lay động trên mặt, đồng nhiên xả ra một vệt ý cười, ngươi nếu như muốn chết, có thể đi thử một lần. Thô cánh tay nam cùng yêu mị nữ đều là cả kinh, trong mắt lộ ra chút không rõ, lao đại đây là ý gì? Lẽ nào hắn đường đường dê cấp sát thủ tê liệt giả, còn giải quyết không được một tiểu tử chưa ráo máu? Đầu thô cánh tay nam trầm xuống vẻ mặt, suy tư một lát, cuối cùng vẫn là không có đi tới. Sa Thông Thiên nhưng là nhíu mày, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, làm sao cái nào đều có ngươi ha hả, lão Sa, vấn đề này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ninh Tiểu Bắc châm chọc nở nụ cười, vừa chỉ bên cạnh Tiết Kính Văn, hỏi, ngươi muốn giết hắn đúng? Tại sao hữu dụng? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, dừng một chút, lại nói, lão Sa, hắn là tiểu đệ của ta, nể tình ta. Có thể hay không tha hắn một lần? Sa Thông Thiên ánh mắt biến ảo mấy lần, cuối cùng từ trong lỗ mũi thở ra một hơi. Có thể, nhưng không có lần sau, ân tình của ngươi đã dùng hết. Tiếp đó, Sa Thông Thiên lại từ trên túi áo lấy ra một tấm cạt ngân hàng, sau đó bay ra ngoài xèo mỏng manh cạt ngân hàng, dường như sắc bén phi tiêu phía sau Thư Hùng song sắt trong mắt lộ ra một tia chấn động, lao đại thực lực, quả nhiên rất mạnh, chỉ bằng này một cái thẻ, liền có thể dễ dàng đem đối thủ yết hầu cắt ra, giết người chỉ ở nháy mắt. Sau đó Ninh Tiểu Bắc nhưng là hời hợt địa duỗi ra một cái tay, đem cạt ngân hàng tiếp ở trong tay, dường như từ trên cây lấy xuống một chiếc lá như vậy ung dung. Đối với này, Sa Thông Thiên không có một chút nào kinh ngạc, hắn xoay người rời đi, âm thanh thản nhiên nói, trong thẻ có 50 vạn, hai người bọn ta thanh. Thô cánh tay nam cùng yêu mị nữ hơi sững sờ, chợt nhanh chóng xoay người, đuổi theo Sa Thông Thiên. Tiết Kính Văn đều xem sừng sốt, lắp bắp hỏi, Ninh Ninh Ninh Ninh tiên sinh, hắn làm gì cho ngươi tiền a, hắn nợ ta tiền chứ? Ninh Tiểu Bắc đem cạt ngân hàng thu vào trong túi, xoay người rời đi. Tiết Kính Văn một cái giật mình, mau đuổi theo trên Ninh Tiểu Bắc, vừa trở về từ coi chết, hắn cũng không dám lại một mình hành động. Nếu như vừa nãy người kia đổi ý, vậy hắn nhưng là thảm. Đi rồi một đường, Tiết Kính Văn cho Ninh Tiểu Bắc đại thể nói một hồi thiên môn. Nói đơn giản một chút, bọn họ chính là một đám người liều mạng. Ở ngăn ngắn trong vòng một tháng cấp tốc phát triển, thủ đoạn máu tanh, tàn bạo, chém người bắt cóc chuyện như vậy thường thường làm. Bọn họ xa hó hủy hệ tờ thần bí, trừ thành viên trọng yếu, không có ai biết. Hơn nữa thiên môn lão đại thập phần hùng hồn, chỉ cần thủ hạ đồng ý vì hắn bán mạng, tiền thứ này, hắn căn bản không để vào mắt. Tiêu tiền như nước, một buổi tối liền phân quang mờ ơ y trăm ngàn. Lợi dụng phương pháp này, thiên môn cấp tốc tập kết một nhóm không sợ chết thành viên, thậm chí còn thu nhận giúp đỡ đông đảo tội phạm truy nã. Ninh Tiểu Bắc càng nghe trong lòng càng sợ, cau mày. Lão Sa, ngươi đây là điên rồi a, cầu vượt 10 đồng cuối chương.